Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, luận võ bắt đầu. Hơn 3 vạn kiếm tu nhất tề nhìn về phía Kiếm Thiên Thu. Kiếm Thiên Thu nói rằng, lần này luận kiếm đại hội luận võ quy tắc như sau. Sở hữu tham gia luận võ kiếm tu, yêu cầu từ thị kiếm nhai xuất phát, đi qua vạn thú lĩnh, vượt qua kiếm thánh sơn, vượt qua lăng không hư độ, đạt được vân thiên chi đỉnh. Tại vân thiên chi đỉnh bên trên luận kiếm thành bên trong, nhất quyết thư hùng, người thắng vì năm nay lĩnh đông đệ nhất kiếm tu. Yêu cầu nhắc nhở sở hữu kiếm tu có 6 điểm ấn y đệ nhất. Vạn thú lĩnh bên trong sở hữu yêu thú đều là nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn đỉnh phong yêu thú, thực lực cực kỳ kinh khủng, phân tán tại các nơi. Nếu không may mắn được yêu thú ăn, cũng đừng trách ta danh kiếm sơn trang. Vạn thú lĩnh dài chừng 3 vạn dặm, hắn tại vạn thú lĩnh cột sống phía trên có một cái đường đá có thể cho các ngươi an toàn đi qua. Nếu như tai họa rơi xuống trái phải hai bên, liền sẽ bị yêu thú vây công, chư vị tự giải quyết cho tốt. Điểm thứ hai, kiếm thánh sơn tổng cộng có 99 bước bậc thang, đứng trên đỉnh núi trưng bày lấy ta danh kiếm sơn trang bảo vật chấn tông trời cao kiếm ân y. Kiếm thánh sơn bên trên kiếm ý cực mạnh, nếu không có hơn người hạng người vô pháp đi qua. Nếu là có võ giả đến chỗ này bị làm khó, không thể đi qua, hy vọng các ngươi có thể biết khó mà lui. Nếu là bị trời cao kiếm kiếm ý gây thương tích, hủy kiếm tu đạo cơ, cái kia cũng không nên trách ta danh kiếm sơn trang không có nhắc nhở các ngươi. Điểm thứ ba, lăng không hư độ. Lăng không hư độ chính là một mảnh vách đá thẳng đứng, dài chừng 7000 mét. Sơn thể phía trên có cái này trọng lực thạch, trên thạch bích có thể lối ra, không ra ngón chân cao thấp. Nếu rơi xuống vách đá vạn trượng, cái kia nhất định chết không toàn thây. Nếu có kiếm tu tự nhận vô pháp đi qua, bên kia có thể tại lăng không hư độ trước đó buông tha. Điểm thứ tư, luận kiếm thành bên trong chỉ có thể dung nạp 9000 kiếm tu. Nếu 9000 kiếm tu lấy đầy, coi như các ngươi đến vân thiên chi đỉnh, cũng vô pháp tiến vào luận kiếm thành bên trong. Cho nên mời chư vị kiếm tu nhất định muốn không chút do dự địa mà nỗ lực. Điểm thứ năm, đoạt được lần này lĩnh đông đệ nhất kiếm tu, danh kiếm sơn trang sẽ ban cho một bụi mộc kiếm phùng xuân thảo. Mộc kiếm phùng xuân thảo chính là danh kiếm sơn trang tại kiếm thánh sơn bên trên tỉ mỉ đào tạo linh dược, ẩn chứa vạn năm linh dược dược hiệu. Hơn nữa linh dược này bên trong còn ẩn chứa cực mạnh kiếm ý. Sau khi uống, nếu như không có lĩnh ngộ thiên địa ý chí võ giả, làm trong nháy mắt lĩnh ngộ. Nếu như đã lĩnh ngộ thiên địa ý chí võ giả, lập tức bay vọt một cái kiếm ý cảnh giới. Điểm thứ 6, lần này luận võ vốn là vì lĩnh đông 700 quốc thanh niên kiếm tu tụ hội tại luận kiếm thành bên trong, không cho phép tất cả mọi người ra tay độc ác giết người. Nhưng ở tam trọng trong khảo nghiệm, các ngươi tùy ý. Kiếm Thiên Thu ý vị thâm trường nói rằng, Kiếm Thiên Thu cuối cùng câu nói này ý đồ rất rõ ràng, cái kia chính là tại tam trọng trong khảo nghiệm, võ giả nếu là muốn giết người, cái kia có thể. Thế nhưng một khi tiến vào luận kiếm thành, vậy thì không cho phép tại động thủ giết người. Dù sao, tất cả mọi người là tới luận bàn, cũng không phải kiếp sau chết khốn khiếp đối. Kiếm Thiên Thu sau khi nói xong, hỏi, chư vị có thể hay không đối quy tắc còn có cái gì nghi hoặc sao? Bao năm qua tới kiếm tu luận võ quy tắc đều giống nhau, năm nay cũng là không có gì biến động, không có gì nghi hoặc. Khi nào thì bắt đầu a? Ta đều không kịp đợi, rất nhiều võ giả đều lắc đầu nói rằng, biểu thị chính mình cũng không có gì nghi hoặc. Lâm Bạch tỉ mỉ sau khi nghe xong, cũng là gật đầu, tam trọng trong khảo nghiệm có thể giết người, nhưng tiến vào luận kiếm thành bên trong lại không được. Dù sao có thể đi vào luận kiếm thành bên trong kiếm tu, cái kia nhất định đều là từng cái tông môn cùng gia tộc to lớn bồi dưỡng ra cao thủ. Nếu như toàn bộ chết ở luận kiếm thành bên trong, sợ rằng sang năm liền không có bất kỳ một gia tộc nào cùng tông môn dám điều động đệ tử tới tham gia luận kiếm đại hội. Mộc kiếm phùng xuân thảo, ta tình thế bắt buộc chỉ có đạt được một buổi này linh dược, ngưng tụ ra mộc linh tuyền, có thể dùng đại ngũ hành quyết ngũ hành viên mãn, ta mới có thể có tầng 5 nắm chặt cùng Lâm Tử Nhi phân cao thấp. Bằng không lời nói, bằng vào ta hiện tại tu vi coi như đi tứ đại tông môn luận võ, cũng là không có khả năng đánh qua Lâm Tử Nhi. Lâm Bạch trong đôi mắt, đối với mộc kiếm phùng xuân thảo có cái này cực mạnh khát vọng. Lâm Tử Nhi, được khen là lĩnh đông trăm ngàn năm qua đệ nhất thiên tài. Thiên cấp ngũ phẩm võ hồn, tại lĩnh đông đã có hơn 1.000 năm chưa từng xuất hiện. Thậm chí còn, Lâm Tử Nhi bây giờ sức chiến đấu, so Phong Vân Hưu mạnh hơn 3 phần. Nếu như ta không có phỏng đoán nói bậy, Lâm Tử Nhi bây giờ sức chiến đấu so Phong Vân Hưu cần phải còn phải cường đại hơn rất nhiều. Vừa lúc, ta cũng thử nhìn một chút xem, có thể hay không tại lần này khi luận võ đánh bại Phong Vân Hưu. Nếu như không thể đánh bại Phong Vân Hưu lời nói, vậy ta đối mặt Lâm Tử Nhi đem không còn sức đánh trả chút nào. Nhưng nếu như ta có thể đánh bại Phong Vân Hưu, đồng thời đạt được mộc kiếm phùng xuân thảo lời nói, có thể dùng đại ngũ hành quyết ngũ hành viên mãn, ta thì có tầng 5 nắm chặt có thể đem siêu việt thiên tài yêu nghiệt Lâm Tử Nhi đánh bại. Coi như đại ngũ hành quyết ngũ hành viên mãn, ta cũng chỉ có tầng 5 nắm chặt. Cái này nắm chặt quá thấp. Lâm Bạch nhớ tới Lâm Tử Nhi như vậy một năm trưởng thành, liền nhường Lâm Bạch chạy tới trong lòng run sợ. Ta còn cần phải trở nên mạnh hơn lớn, mới có thể cùng Lâm Tử Nhi thiên cấp ngũ phẩm võ hồn muốn tranh phong. Nhưng đầu tiên, ta muốn đạt được mộc kiếm phùng xuân thảo. Nếu như không chiếm được mộc kiếm phùng xuân thảo lời nói, vậy ta năm nay tứ đại tông môn luận võ, liên tiếp xuống Lâm Tử Nhi một chiêu lực lượng cũng không có. Hết thảy đều là nói suông. Cho dù là bại lộ thôn phệ kiếm hồn, ta cũng muốn đoạt được đệ nhất, đạt được mộc kiếm phùng xuân thảo. Lâm Bạch siết quả đấm, trong lòng quyết định, mặc dù thủ đoạn toàn bộ ra, cho dù là bại lộ thôn phệ kiếm hồn, cũng muốn đoạt được danh hiệu đệ nhất, đem mộc kiếm phùng xuân thảo chiếm được. Bởi vì bây giờ tứ đại tông môn luận võ sắp tới, Lâm Bạch đã không có thời gian đi tìm hắn mộc thuộc tính linh vật. Chính như trong sách viết vậy, cái kia dạng thiên cấp ở trên võ hồn, tiềm lực vô cùng, có thể mang theo phong vân tư thế, một bước lên trời, một bước lên trời, mới là thiên cấp võ hồn. Tĩnh hậu hồi lâu, cũng không có bất kỳ một cái kiếm tu đưa ra nghi hoặc. Lúc này, kiếm thiên thu nói rằng, tốt, tất nhiên tất cả mọi người không có nghi hoặc. Cái kia khi nghe thấy tiếng chuông vang lên thời điểm, vậy liền lên đường đi, đúng, ta phải nói cho các ngươi biết, tại luận kiếm thành bên trong, có một vị đến từ thần tích lĩnh kiếm đạo viện cao nhân đang đợi các ngươi. Nếu như các ngươi biểu hiện xuất sắc lời nói, có lẽ sẽ trực tiếp bị thần tích lĩnh mời mà đi. Chư vị kiếm tu, là thành rồng bay lượn cửu thiên, vẫn là thành mãng xà co đầu rút cổ xuống đất, Vậy thì xem tiếp tục như vậy đánh một trận. Lúc này, Kiếm Thiên Thu nói xong, giơ tay lên khẽ đảo. Từ hắn trong túi đựng đồ liền lộ ra một tòa to lớn thiết chung. Cái này miệng thiết chung, hoàn toàn là từ một chuôi chuôi thiết kiếm lẫn nhau dán lại cùng một chỗ chế tạo mà thành. Xa xa vừa nhìn liền cho người ta một cổ khổng lồ kinh sợ cảm giác. Muốn bắt đầu sao? Bắt đầu. Năm nay lĩnh đông đệ nhất kiếm tu chi tranh, không chỉ có thị kiếm nhai bên trên kiếm tu bắt đầu chuẩn bị, liền sở hữu đang quan chiến luận võ võ giả cũng đều là khẩn trương vạn phần. Trưởng lão, muốn bắt đầu. Bạch Chỉ Diên kích động nói rằng. Kỷ Bắc hưng phấn nói đến. Lâm Bạch, nỗ lực lên. Nam Ly Đao cùng Dạ Cô Tinh cũng là nhao nhao nhìn lấy trong hình Lâm Bạch. Ánh mắt tràn ngập kích động. Nỗ lực lên a, Lâm Bạch, sở hữu kiếm tu, dự bị. Kiếm Thiên Thu một tay hơi hơi giơ lên, vận chuyển lực lượng, hướng về kiếm chuông thượng phách đánh mà đi. Danh kiếm Sơn Trang đợt thứ 1271 lĩnh đông đệ nhất kiếm tu chi tranh. Hiện tại bắt đầu, Đông Kiếm Thiên Thu vừa dứt lời, một chưởng mãnh kích tại kiếm chuông bên trong. Hết chương.